Đời trước hắn mở không ít cửa sắt quý bảo hiểm ngân hàng. So với mấy thứ khóa công nghệ cao thì khóa sắt này dễ như ăn cơm bữa. Mặc dù vậy thì Đường Tiêu phải mất gần 20 phút mới cạy ra cửa sắt được. Nào, cửa mở ra nào. Đường Tiêu mạnh đẩy ra cửa sắt, con mắt tỏa ánh sáng vàng. Cả gian phòng do thần minh thiết tạo thành thoạt trông giống cái tủ sắt siêu lớn. Trong tủ sắt có một ngọc hồ lô trong suốt, ở trong bóng tối lóe ánh sáng. Nhưng phải tắt đi cung đăng thì mới thấy ánh sáng kia. Bởi vì lo sợ có cơ quan ẩn, Đường Tiêu trước tiên ném một tảng đá vào phòng, không ngờ cục đá bị bắn trở về. Cha nó, lại là cấm chế. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 53 truyền thuyết nội thị. Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt tầm cung của đương kim hoàng thượng Chu Hy, mật thất do tinh cương chế tạo cộng thêm cấm chế cường đại, không cần nói, ngọc hồ lô này chân quý cỡ nào. Bên trong chắc chắn chứa báu vật vô giá. Nếu có thể lấy được ngọc hồ lô này, có báu vật vô giá bên trong có lẽ sẽ tăng lớn khả năng biến thành võ giả siêu mạnh trong thế giới này. Có kinh nghiệm cứng rắn vượt qua cấm chế một lần, bây giờ Đường Tiêu vẫn đang giữ tinh thần nghé con không sợ hổ, nhất quyết chen vào giữa phòng cố gắng vươn tay muốn bắt được ngọc hồ lô tỏa ánh sáng. Nhưng khi tay Đường Tiêu còn cách ngọc hồ lô nửa thước thì có cố gắng thế nào cũng không thể đi tới nửa tấc nữa. Thân thể chịu đựng thống khổ tăng gấp 10, gấp trăm lần. Loại thống khổ này thẩm thấu vào sâu trong linh hồn, khiến Đường Tiêu sắp hôn mê. Bàn tay duỗi ra bởi vì áp lực của cấm chí cường đại mà dần biến thành đỏ như máu, cảm giác dây tiếp sẽ nổ tung. Chính thủy tổ theo sau Đường Tiêu lại lần nữa cảm thán, đúng là người không biết không sợ. Thiếu niên này tu vi chỉ mới cấp nhân nguyên bậc 2 lại muốn chen vào cấm chế mà chính thủy tổ và nhân hoàng đều không thể làm được, lấy đi truyền quốc thần hồ luyện yêu thối ma hồ của tam hoàng ngũ đế để lại. Hèn chi tối nay là kiếp số của hắn. Lấy tu vi hiện nay hắn muốn miễn cưỡng cầm luyện yêu thối ma hồ này chỉ sợ cuối cùng sẽ bị cấm chí cường đại đè ép đến không còn mảnh thịt vụn. Hoặc có lẽ hắn thật sự có duyên với hồ lô này. Cứ xem sự tình tiến triển thế nào đi, bất đắc dĩ thì dùng không gian ma trận truyền tống hắn đi là được. Chính thủy tổ thầm quyết định theo sát sau Đường Tiêu cẩn thận xem tình hình phát triển. Ta phải biến cường đại. Ta không muốn đời này vận mệnh lại nằm trong tay người khác. Đường Tiêu bị cấm chế giam cầm dưới đáy lòng thét gào. Hắn lại tập trung hết sức lực bỗng nhiên vọt lên. Đầu ngón tay lại vươn tới hơn 10 tấc, bây giờ ngọc hồ lô tỏa ra ánh sáng chỉ cách 40 tấc. Đầu ngón tay Đường Tiêu càng biến to ra, đỏ rực bên trong mạch máu nhỏ xíu bắt đầu hiện rõ ra. Theo áp lực cấm chế không ngừng tăng, cả cánh tay của Đường Tiêu biến đỏ như máu. Đường Tiêu đột nhiên giống lớn. Đời này ta phải giẫm mọi người dưới chân. Ta phải trở thành chúa tể vạn vật trong thế giới này. Thân thể hắn lại lần nữa vọt lên trước. Chính thủy tổ đang chuẩn bị ra tay thì mọi thứ đã không còn kịp. Trước cấm chế cường đại, không gian ma trận thất bại. Phụt! Một tiếng khe khẽ. Ngón tay duỗi ra trước nhất nổ tung, máu loãng từ đầu ngón tay tuôn ra tại cấm chế ngưng tụ thành từng giọt huyết châu nho nhỏ sau đó nhanh chóng bị ngọc hồ lô giữa phòng hút vào, khiến ngọc hồ lô vốn trong suốt biến đỏ như máu. Máu không ngừng tuôn ra khỏi đầu ngón tay Đường Tiêu bị hút vào trong ngọc hồ lô. Màu của ngọc hồ lô ngày càng đỏ. Cùng lúc đó, tinh khí trong người Đường Tiêu nhanh chóng bị hút khô. Sắc mặt hắn biến càng lúc càng trắng. Chính thủy tổ chấn kinh. Chuyện từ tay tam hoàng ngũ đế yêu thối ma hồ truyền thừa vạn năm nhưng vẫn cự tuyệt người khác ra xa nay lại nhận chủ. Thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì? Là tam hoàng ngũ đế tái thế ư? Mặc kệ thân phận của hắn là gì thì chính thủy tổ nhất định phải ra tay, nếu không... Khi luyện yêu thối ma hồ nhận chủ rồi thiếu niên sẽ vì hao hết chân khí tinh huyết băng thể mà chết. Làm thủ hộ sử thiên đạo viêm hoàng cuối cùng trên Cửu Châu đại lục, đây là trách nhiệm của chính thủy tổ, lão không có lựa chọn nào khác. Chính thủy tổ thở dài một hơi, bóng đen lão biến ảo ra nhanh chóng bay hướng đường tiêu, nhập vào người hắn. Trong mông lung, đường tiêu cảm giác có chân khí cường đại cực kỳ tinh thuần tiến vào cơ thể mình, liên miên bất tận. Điều này khiến hắn cảm giác cực kỳ ấm áp thoải mái. Đường tiêu không bao giờ biết rằng đây chính là chính thủy tổ đem chân khí lão tu luyện vạn năm không chút giữ lại rót vào người hắn, sau đó bị hút vào luyện yêu thối ma hồ đang nhận chủ. Nếu không như thế thì lấy tu vi hiện tại của đường tiêu, toàn thân tinh huyết rất nhanh bị luyện yêu thối ma hồ nhận chủ hút sạch không còn chết đến không chừa mẩu xương. Chớp mắt, cấm chế trong phòng thần minh thiết đột nhiên biến mất. Đường tiêu lảo đảo ngã cái sầm xuống đất, máu trong người hắn bị hút hơn phân nửa, cực kỳ suy yếu, gần hấp hối. Ta không thể chết. Khoảnh khắc, ý thức của đường tiêu đột nhiên tỉnh táo một chút. Hắn vội từ hồ lô chứ vật lấy ra thánh dược chữa thương công chúa dược thai cho mình, nuốt nó xuống. Thánh dược chữa thương đúng là đồ tốt, thoáng chốc khiến đường tiêu hồi phục mấy phần sức sống, không như lúc trước ý thức mơ hồ. Nhưng mà thánh dược chữa thương không thể nhanh chóng hồi phục máu bị hút hết trong người đường tiêu, cho nên thân thể hắn vẫn cực kỳ suy yếu, gần như không thể bò lên được. Đây là cảm giác rất kỳ lạ, trong người tràn đầy chân khí nhưng thân thể không chút sức lực. Đường tiêu biết bây giờ người hắn không có sức là vì nghiêm trọng mất máu, nhưng tại sao chân khí biến tràn đầy như vậy thì hắn không hiểu rõ nguyên do. Đường tiêu miễn cưỡng lật ngửa người nhìn lên trên. Ngọc hồ lô nguyên bản trong suốt giờ biến đỏ rực, hơn nữa nhìn nó lâu thì sẽ khiến người kiềm không được tim run lên. Đây là loại hồ lô gì thế này? Bên trong chứa cái gì? Đường tiêu biết hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Không biết Hoàng đế Chu Hy đêm nay đã đi đâu, một khi Hoàng đế Chu Hy trở lại thì hắn chỉ có một con đường chết. Bảo vật có quý tới đâu, không có mạng hưởng thụ thì cũng là uổng phí thôi. Dường như ngọc hồ lô có linh tính, khi đường tiêu cố gắng bò dậy duỗi tay hướng nó thì nó tự động bay tới bên hắn. Nó hóa thành một phù triện sắc đỏ nhập vào người đường tiêu, tiến vào trong đan điền của hắn lại ngưng tụ thành hình. Sau khi ngưng tụ thành hình, ngọc hồ lô chậm rãi xoay tròn, từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến từ đan điền. Cảm giác tựa như ngọc hồ lô trở thành một phần thân thể của đường tiêu, chiếm đoạt đan điền của hắn, thay thế tác dụng đan điền. Đường tiêu kinh ngạc phát hiện, hắn có thể cảm giác được ngọc hồ lô tồn tại nhưng mắt thịt không thể trông thấy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nội thị? Đường tiêu không dám ở lại đây quá lâu, hắn viễn tường đi cài nhắc tới cửa mật thất thần minh thiết. Không được rồi. Mình chết mất. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 54 cường hãn đan dược. Sau khi ra khỏi mật thất, đường tiêu ngồi phịch xuống đất. Hắn biết đời trước nếu mất máu tới tận đây thì đã sớm chết. Đời này nếu không phải có tu ti võ giả cấp nhân nguyên bậc 2, chỉ sợ bây giờ hắn chết lâu rồi. Đương nhiên bây giờ đường tiêu còn sống không liên quan đến tu vi cấp nhân nguyên bậc 2 của mình. Đó là do tu vi hơn vạn năm của chính thủy tổ dung nhập vào thân thể hắn, cộng thêm luyện yêu thối ma hồ ở đan điền mới giữ lại mạng nhỏ của hắn. Sau này có thể sống sót, thành công chạy khỏi hoàng cung hay không thì phải xem tạo hóa của chính hắn. Phải rời khỏi nơi này, nếu không nhất định phải chết. Đường tiêu không ngừng khích lệ chính mình, cố gắng không để cho ý thức mình mơ hồ hoặc là hôn mê. Ngay lập tức, đường tiêu nhìn về phía gian phòng tràn đầy các loại chai thuốc khác. Hắn nghĩ ở bên trong có lẽ tìm được một ít dược hoàn bổ huyết nói không chừng. Đường tiêu rất gian nan mà tiến vào gian phòng kia, sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, mới nỗ lực ngồi dậy, vươn tay đem một lọ đan dược cầm được, đưa lên nghiên cứu một phen. Mẹ nó! Ghi công dụng lên bình đan dược sẽ chết à? Không biết sản phẩm 30 là trái pháp luật sao?

phát ra lời thề mà nàng cho rằng là độc nhất. Lần sau ta nếu lại cứu ngươi, ta chính là đồ chó hoang. Sau khi nói xong, Dực Thai công chúa cảm giác rất không minh bạch, vì vậy học theo Đường Tiêu cũng dựng thẳng ngón giữa cho hắn. Ngươi vốn chính là đồ chó hoang. Đường Tiêu cười sáng lạn như hoa, trong nội tâm ngược lại là suy nghĩ Chu Huyền Nhi ngươi quá khôi hài rồi, không có vật kia, dựng thẳng ngón giữa hữu dụng sao? Kết quả Dực Thai công chúa một đầu gối đánh tới, đáng thương tiểu hầu gia khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại xém bị Dực Thai công chúa đánh một cái lên đường. Công chúa, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử muốn xuất cung, kết quả bị đại hoàng tử an bài người ngăn ở cửa cung, hai bên đang cãi nhau, có rất nhiều hoàng tử công chúa ở đó xem náo nhiệt. Cung nữ đi ra ngoài dò xét lại chạy trở về. Cơ hội tốt, có thể đem ôn thần này đưa đi. Dực Thai công chúa vội vàng gọi người đưa xe ngựa đến. Đường Tiêu ăn nhiều bổ huyết đan, lại ngủ một giấc say sưa, hiện tại trên người đã có chút khí lực. Hắn cất kỹ đồ đạc của mình, sau đó cải trang thành tiểu thái giám giúp Dực Thai công chúa dẫn ngựa, một bên chạy chậm đi theo cạnh xe ngựa. Đoàn người gấp gáp chạy tới cửa cung tham gia náo nhiệt. Nhị hoàng tử Chu Hoang cùng thất hoàng tử Chu Vũ ngày thường cùng với đại hoàng tử Chu Kình không hòa hợp. Lúc này đại hoàng tử Chu Kình vì chuyện ngũ hoàng tử Chu Bác làm mất địa nguyên đan, trong hoàng cung trắng trợn lùng bắt thích khách lại không bắt được, khiến cho toàn bộ hoàng cung người người oán trách, gà bay chó chạy. Đặc biệt là tẩm cung của nhị hoàng tử Chu Hoang cùng thất hoàng tử Chu Vũ bị đại hoàng tử Chu Kình phái người tới tra xét. Đại hoàng tử Chu Kình hiển nhiên là đem trọng điểm hoài nghi tập trung lên hai người bọn họ. Nhị hoàng tử Chu Hoang cùng thất hoàng tử Chu Vũ nhẫn nhịn một bụng oán khí không có nơi chút giận, đương nhiên muốn mượn cơ hội này làm ồn ào, đem đại hoàng tử Chu Kình từ trong nhóm hoàng tử công chúa triệt để cô lập. Bổn cung hôm nay hẹn người, có chuyện rất trọng yếu muốn ra ngoài. Nếu không mở cửa, đừng trách ta mạnh mẽ xông tới. Nhị hoàng tử rất phẫn nộ nói. Thất hoàng tử Chu Vũ mỉm cười theo sát đằng sau nhị hoàng tử, cũng không chủ động xuất đầu. Nhị hoàng tử Chu Hoang ngày thường cao lớn thô kịch, tu vi cùng đại hoàng tử chinh lịch không nhiều lắm, cũng là địa nguyên cấp cường giả, thích cùng các cường giả tông phái ở áo bị đảo kết giao. Chu Hy hoàng đế đối với hắn rất thưởng thức. Nói võ học của hắn tương lai hẳn là nhân tài kiệt xuất nhất trong tất cả hoàng tử. Ban ngày ở đấu giá hội, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử đều đi, đại hoàng tử lúc ấy cũng có chút hoài nghi, đem một quả địa nguyên đan trị giá 8 vạn 2 nâng lên 11 vạn 5 ngàn lượng, nhất định là nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử gây nên. Nhị hoàng tử Chu Hoang cũng là người rất có lực cạnh tranh vị trí thái tử, cho nên đại hoàng tử lần này bị mất trộm địa nguyên đan, mục tiêu hoài nghi hàng đầu chính là hắn. Căn cứ đại hoàng tử suy đoán, nhị hoàng tử ban ngày không mua được địa nguyên đan, hơn phân nửa là ghi hận trong lòng. Đêm qua thích khách hơn phân nửa là cao thủ tông phái do nhị hoàng tử tìm đến gây nên. Mục đích là đánh cắp địa nguyên đan mà hắn cho ngũ hoàng tử, đưa cho thất hoàng tử để lôi kéo cùng giao hảo. Thất hoàng tử Chu Vũ hào hoa phong nhã, văn võ kiêm tu, chỉ số thông minh cực cao, lúc còn rất nhỏ đã lộ ra trí tuệ nhất đẳng, đối xử với mọi người cũng cực kỳ khiêm tốn, được đương kim hoàng thượng Chu Hy yêu thích, nói hắn là người thông minh nhất trong tất cả hoàng tử, nhân ái nhất, cũng có thể hiểu được tâm tư đế vương nhất. Trước mắt, thất hoàng tử Chu Vũ mới 19 tuổi, tu vi đã đạt tới nhân nguyên cấp ngũ giai, đồng dạng có thực lực tranh đoạt vị trí thái tử, ở phương diện võ học, không qua 2 năm là có thể trùng kích địa nguyên cấp, cộng thêm cùng nhị hoàng tử giao hảo, cho nên hắn cũng là đối tượng trọng điểm mà đại hoàng tử hoài nghi. Đại hoàng tử có lệnh, trước khi hoàng thượng chưa hồi cung cấm tất cả cung tần, hoàng tử công chúa xuất cung. Thống lính ngũ doanh của Ngự Lâm quân tự mình canh giữ ở trước cửa hoàng cung, không ngừng hướng các vị hoàng tử công chúa giải thích. Nực cười. Hắn là hoàng tử, ta cũng là hoàng tử.